Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, trang 987. Tiểu thí hài quản người khác, kêu tiểu thí hài. Hoa Vinh Nguyệt không biết vì cái gì liền muốn cười. Nàng nghe bên ngoài đứa bé kia tiếp tục kêu. Lần trước là ta đại ý, lần này ta nhất định sẽ không đại ý. Có loại ngươi liền trở ra cùng ta so một lần. Lần trước, hắn lần trước đến đây lúc nào? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, nửa tháng trước, lần đó ngươi không ở. Tề Đại Phu ném cái dược liệu bao ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt cái kia. Cũng là này tiểu hài tử lại đây kêu, sau lại các ngươi ai thắng? Hoa Vinh Nguyệt tò mò hỏi, ta, Lý Tĩnh Di lạnh lùng nói, trong thanh âm mang theo loại mạc danh khí phách. Kia tiểu hài tử nói nữ nhân không thể luyện kiếm. Tĩnh Di đem kia tiểu hài tử cấp đánh bại. Sau đó đem hắn kiếm đoạt lấy tới ma ma. Đưa cho hàng xóm ra A Chiết Đương giao phay. Nhân tiện nhắc tới. Người sáng nay ăn cái kia cá chính là A Chiết giết. Tề Đại Phu biểu tình trong bình tĩnh mang theo. Một chút xấu hổ bổ sung đến. Phốc Hoa Vinh Nguyệt một cái không nhịn xuống. Không cẩn thận cười lên tiếng, kết quả bị bên ngoài tiểu hài tử thấy, hắn nháy mắt tạc mau, hắn hướng về phía trong phòng kêu. Các ngươi có loại liền ra tới a, lén lút giấu ở trong phòng, giống cái gì? Chương 545 nghèo rớt mồng tơi. Hoa Vinh Nguyệt này tiểu hài tử tuy rằng kiếm pháp không tốt, nhưng là nghị lực rất mạnh. Hoa Vinh Nguyệt ở trong phòng cắt bao lâu thời gian dược liệu? Kia tiểu hài tử liền hô bao lâu thời gian, đến cuối cùng Hoa Vinh Nguyệt nghe đều có chút đau lòng. Thử thăm dò hỏi Lý Tĩnh Di, nếu không, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, nếu người nọ bị ta đả thương, ngươi có tiền đào dược phí sao? Lý Tĩnh Di quay đầu tới nhìn Hoa Vinh Nguyệt, ách. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng quay đầu đi coi như cái gì đều không có phát sinh quá, muốn ta nói ngươi. Cũng đừng cùng nhân gia làm đến như vậy cương. Từ bên ngoài điên xong Tiêu Hàn đi rồi trở về. Kia tiểu tử bối cảnh rất thâm. Cha ta cùng nhà hắn nhận thức. Giống như trong nhà có chút tài năng, phải không? Vạn Phù Liên thò qua tới tò mò hỏi. Nhà hắn là làm gì? Nguyên bản vẫn luôn ở cúi đầu vội chính mình sự tình Lý Tĩnh Di nghe đến đó đột nhiên đem đầu nâng. Lên. Cụ thể làm gì không rõ lắm, hình như là chuyển vải dệt, Giang Nam bên này vải dệt có không ít đều ở bọn họ trong tay. Hơn nữa nghe nói sau lưng giống như có người, Tiêu Hàn nói, vải dệt, kia tám phần đến cùng Hoa Thuyền có quan hệ a. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng tưởng, không phải nàng thổi, quá Giang Nam nơi này giới vải dệt 90% đều bán cho Hoa Thuyền. Dư lại 10% đều ở Hoa Thuyền đáng sợ đơn đặt hàng lượng hạ dãy dụa cầu sinh. Hoa Vinh Nguyệt lại nhìn thoáng qua bên ngoài kia tiểu hài tử trên người quần áo bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đến cùng nhân ra hơi chút chỗ hào điểm quan hệ. Tiêu Hàn vỗ Lý Tĩnh Di bả vai nói, ngươi ngẫm lại, nhà ngươi đại ca là cái mỗi ngày không chính hình. Ngày thường ngươi luyện kiếm cũng đều là chính mình một người luyện. Nếu ngươi tương lai muốn ở trên giang hồ hỗn nói, khó tránh khỏi muốn nhiều kết giao một ít trên giang hồ mặt người. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khó được có một lần nói ra như vậy có triết lý nói. Tuy rằng trung gian vẫn là hỗn loạn một ít đối với nàng ám chọc chọc chửi bới. Bất quá Tiêu Hàn như vậy nghiêm túc thời điểm vẫn là hiếm thấy, ít nhất chứng minh Tiêu Hàn tuy rằng thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng tốt xấu cũng là cái giang hồ con cháu. Hơn nữa đối Lý Tĩnh Di cũng là thật sự để bụng. Nếu không một cái không có quan hệ tiểu hài tử hắn mới sẽ không nói nhiều như vậy, tuy nói Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy cái này tiểu thí hài Lý Tĩnh Di nhưng thật ra không cần phải kết giao. Rốt cuộc trên giang hồ tính tình quái nhiều đi, luyện kiếm phải chiếm một nửa, cũng không nghe nói qua cái nào luyện kiếm bằng hữu nhiều. nhưng là Lý Tĩnh Di tại chỗ lẳng lặng ngồi sau khi. Bỗng nhiên, tạch, một chút đứng lên, đem Hoa Vinh Nguyệt giật nảy mình, ngươi, ngươi làm gì? Cái kia tiểu hài tử ở bên ngoài đều phải kêu mệt mỏi. Kết quả liền ở ngay lúc này, Lý Tĩnh Di đột nhiên một lời không hợp giết ra tới. Sợ tới mức hắn trực tiếp lui về phía sau vài bước, ngươi muốn kiếm. Không có, Lý Tĩnh Di lạnh lùng nhìn cái kia tiểu hài tử nói. Kia thanh kiếm đã bị ta ma xong rồi đưa cho cách vách điếm tiểu nhị sát cá, nàng nói xong về sau. Mắt thấy cái kia tiểu hài tử sắc mặt chướng hồng đỏ tím tím. Nhưng lại nói tiếp, bất quá lần này nếu ngươi đánh không lại ta, ta sẽ không cướp đi ngươi kiếm. Nhưng là ngươi cần thiết đi xa một chút, không được lại qua đây. Bách thảo đường bên trong mấy cái các đại nhân không hẹn mà cùng hướng bên. Ngoài nhìn qua đi, Vạn Phù Liên kỳ quái nói. Ai, tiểu gì không nghĩ giao bằng hữu sao? Vì cái gì muốn cho nhân gia thua liền không hề lại đây à? Ngoặc kép, dựa vào cái gì à? Bên ngoài cái kia sắc mặt hồng đỏ tím tím tiểu hài tử nghẹn nửa ngày rốt cuộc nghẹn ra tới một câu. Này lộ là nhà các ngươi khai a, liền tính ta thua, ta cũng làm theo ở trên con đường này đi, ai cần ngươi lo ta. Bách thảo đường bên trong nghe lén mấy cái đại nhân đồng thời hổ khu chấn động, đây là. Còn không có khai so cũng đã nhận túng sao? Hài tử ngươi tỉnh tỉnh, vì cái gì muốn suy xét như vậy xa xăm sự tình a? Ta mặc kệ, dù sao lúc này đây ngươi thua về sau. Ngươi từ nay về sau liền không được bước vào này phố. Nếu không ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Lý Tĩnh Di vừa nói, một bên móc ra chính mình kiếm, thẳng tắp chỉ hướng về phía cái kia nam hài, theo nàng kiếm chậm rãi rút ra. Cái kia tiểu hài tử sắc mặt liền dần dần trở nên ngũ thải tân phân. Cuối cùng gian nan rút ra chính mình trong tay kiếm. Lại không tự chủ được bắt đầu run run, Hoa Vinh Nguyệt thảm không nỡ nhìn chuyển qua thân. Nói như vậy còn không có khai so liền cái dạng này. Nàng liền cam chịu đã tự động từ bỏ, nàng cúi đầu tới chậm rãi thiết dược liệu. Sau đó liền nghe thấy sau lưng không ngừng truyền đến một trận lại một trận kêu thảm thiết. Lắc lắc đầu, yên lặng từ cái kia lại bắt đem làm dược liệu. Đại khái một nén hương thời gian qua đi, Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua chính mình trong tay không thừa nhiều ít dược liệu. Nghe thấy phía sau môn bị đẩy ra, có người một lần nữa đi đến, người đi rồi. Hoa Vinh Nguyệt hỏi một mình trở về, trên mặt không có gì biểu tình Lý Tĩnh Di. Lý Tĩnh Di trầm mặc gật gật đầu, bên cạnh vừa mới vây xem toàn bộ hành trình mấy cái bách thảo đường. Mặt khác các đại nhân đều an tĩnh đệ dược liệu, lẫn nhau đều không nói một câu, nhưng là những người khác còn có thể. Tiêu Hàn cũng đi theo làm như vậy liền tương đối quá mức. Ngày thường ngươi cơ hồ 800 năm đều không chạm vào một lần dược liệu người. Hết chương.